Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, bi thương ngược dòng thành sông. Chương 450, bi thương ngược dòng thành sông. Lữ Phượng Nhu ôn nhu, kia là phá lệ giọng người, đi một chút tâm sự, chờ nghe được Phương Bình nói lên sự tình tình hình cụ thể. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên cau mày nói, Ngô Khuê Sơn có thần binh, ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, thiên môn thụ thân cành chế tạo, Lữ Phượng Nhu thần sắc bất định, một bên Lý Lão Đầu cười nói, Lão Ngô không phải không làm, chỉ là không có nói với ngươi mà thôi, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nghiêng đầu nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu một mặt im lặng, buồn bực nói, ngươi đột phá à, ngoặc kép, sau đó thì sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu đều quên chính mình muốn nói gì. Cái gì sau đó, ngươi đột phá, ta đi theo, giống như cũng không có tác dụng gì. Có thể ngươi đột phá, tốt xấu có chút động tĩnh à, tỉ như, ăn một bữa cơm chúc mừng một chút cái gì. Bị Lữ Phượng Nhu nhằm vào một chút, Lý Lão Đầu bỗng nhiên nhìn xem buồn bực không ra tiếng đi theo Tần Phượng Thanh. Quát lớn, Tần Phượng Thanh, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt mộng, ngươi tìm ta gốc dạ làm gì? Ta dễ khi dễ, bằng cái gì khi dễ ta à? Nhiều người ở đây đây, Triệu Tuyết Mai, Trần Vân Hy, Lương Phong Hoa, Diệp Kình, Lưu Mộng Giao, Lương Hoa Bảo, nhiều người như vậy đều tại, dù là Phương Bình không dễ ức hiếp, ngươi cũng đừng khi dễ ta à. Phương Bình nghẹt bụng đều đau, cố nén không đi cười ra tiếng. Tần Phượng Thanh rầu rĩ không vui, không vui, bất quá vẫn là nói, ta muốn đột phá ngũ phẩm. Sau đó thì sao? Lý Lão Đầu một mặt lơ đễnh, ngươi đột phá ngươi tốt. Tần Phượng Thanh tâm mệt mỏi, giải thích nói, ta phải dùng năng lượng tinh hoa đột phá, chính là năng nguyên thạch toàn bộ chấn vỡ, năng lượng ngưng tụ thành dịch, mấu chốt phòng năng nguyên bên kia đạt không đến nước này. Cho nên muốn tìm ngài cùng Lữ Lão Sư giúp ta một chút, giúp ta đem năng nguyên thạch vỡ vụn, năng lượng dịch hóa. Lý Lão Đầu mí mắt trực nhảy, hiện tại tiểu tử đều hung tàn như vậy sao? Ngươi phải dùng loại phương thức này đột phá. Lữ Phượng Nhu lại một lần nữa cảm thấy mình lạc hậu. Tần Phượng Thanh cái này quỷ nghèo, đều xa xỉ đến mức này rồi. Tần Phượng Thanh vừa nói, ta liền 6 cân cao phẩm năng nguyên thạch, không biết có đủ hay không? Phương Bình tức giận nói, dắt tại trước mặt chúng ta khoe khoang, ta 200 vạn học phần đều không có khoe khoang tới. Ngươi ở ta nơi này giả phú hào. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ủy khuất nói, lão tử lúc nào giả phú hào? Ta là thật cảm thấy khả năng không đủ. Ngươi lão là gây chuyện, ta nhận tội chọc giận ngươi rồi. Ngoặc kép, hai người các ngươi ngậm miệng. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu quát lớn một tiếng, nàng có chút không chịu nổi. Hai người xác định không phải cố ý. Còn có, Phương Bình vừa mới tiện tay liền đưa ra ngoài hơn 20 vạn học phần. Nhiều tiền đốt, bất quá, tiểu tử này làm 200 vạn học phần trở về. Hiện tại học phần đều dùng vạn làm đơn vị đến tính toán sao? Vì cái gì cảm thấy hai tháng này, chính mình bỏ qua thật nhiều. Quét Tần Phượng Thanh một chút, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, gần nhất ta muốn vững chắc mấy ngày cảnh giới, qua mấy ngày giúp ngươi hóa lỏng. Không cần không cần, ngài bận rộn ngài, Lý Lão Sư, ngài không chuyện làm, giúp ta làm một cái đi. Ta không có chuyện làm. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu hùng hùng hổ hổ, tiểu tử này làm sao nói chuyện. Ta hiện tại là trường học lớn nhất cự đầu, ta có thể không chuyện làm sao? Bất quá ngẫm lại, giống như hoàn toàn chính xác không có chuyện gì. không thể làm gì khác hơn nói. Được được được, ta giúp ngươi làm. Hiện tại học sinh đều sẽ sai sử lên lão sư tới. Còn có chút tôn sư trọng đạo tâm sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh luôn cảm giác mình bị nhằm vào. Buồn bực nói, Phương Bình cũng thường xuyên sai sử a. Tiểu tử kia đưa thần binh, đưa sinh mệnh tinh hoa, đưa năng nguyên thạch, ngươi đưa không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thở dài. Có đạo lý, đưa tiền ta cũng làm. Người nghèo thật bi ai. Không đề cập tới hai người này đối thoại, Lữ Phượng Nhu gặp Lý Lão Đầu còn đi theo. Không khỏi nói, ngươi đi giúp Tần Phượng Thanh hóa lỏng năng nguyên thạch. Đừng cứ mãi đi theo ta. Lý Lão Đầu thật muốn thổ huyết. Luôn cảm thấy Hoạc Phong không đúng. Đột phá thành tông sư. Ngươi cũng là phiếm vài câu a. Phiếm vài câu đột phá cảm ngộ cái gì? Hoặc là nói một chút tiếp xuống địa quật ứng đối. Lại hoặc là nói chuyện tông sư yến sự tình. Ngươi cái gì đều không nói. Quang đuổi người. Bất đắc dĩ quy vô nại. Lý Lão Đầu cũng không nói. Thở dài nói. Được, ta đi. Quay đầu bàn lại. Dứt lời. Một bà nhấc lên Tần Phượng Thanh đầu chọc. Liền hướng phòng năng nguyên đi. Phương Bình đầu chọc không có. Tần Phượng Thanh còn có. Chính là xúc cảm giống như không có Phương Bình tốt. Bất quá bây giờ thích hợp trà đạp một chút cũng được. Nhìn xem Tần Phượng Thanh bị Lý Lão Đầu nắm lấy đầu kéo đi. Phương Bình có chút đồng tình bắt đầu. Lão Tần thật thảm. Bên này vừa đồng tình xong Tần Phượng Thanh. Lữ Phượng Nhu trở mặt nói. Lần sau có thần binh. Cho ta. Không cho phép lại cho lão già kia. Ngoặc kép. Phương Bình cười khổ nói. Nhất định. Nhất định. Khẳng định cho ngài, ngài mấy vị thật đem cái này làm rau cải trắng rồi. Nói có là có, thần binh ta là không có. Bất quá một đầu còn sống rào. Các ngươi muốn hay không? Ngay tại dưới mí mắt, lúc nào đi giết đều được. Cùng một thời gian, rảo vương lâm, rảo lung lay đầu to. Một bên tiếp tục trồng cây, một bên tự hỏi, ai đào chính mình hố phân? Thời khắc này rảo, về tới rảo vương lâm. Có ít người, muốn tiền không muốn mạng. Có chút yêu, cũng là muốn tiền không muốn mạng. Bách thú lâm cùng thiên môn thành sự tình còn không có giải quyết. Có thể rảo đánh chết cũng không nguyện ý lưu tại bách thú lâm. Phương Bình bọn hắn vừa đi, rảo liền trở lại. Nó chuẩn bị tiếp tục trồng cây. Bất quá bây giờ tạm thời không xâm lấn yêu mộc thành. Chờ một chút, chờ hai bên khai chiến, hoặc là hòa đàm, nó lại thình lình trồng cây loại đến yêu mộc thành cửa chính. Đại chiến lời nói, đó chính là địch nhân, trồng cây không quan hệ. Hòa đàm lời nói, yêu mộc thành cũng không dám xuống tay với mình, quá phận điểm cũng không quan hệ. Chính là đáng tiếc. Tạm thời không có cách nào lại tiến khu mỏ quặng. Lắc lắc đầu to nhìn thoáng qua hậu phương hy vọng thành. Đầu bếp tại kia, đầu bếp đều có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng. Không biết muốn hay không tìm cơ hội bắt trở lại. Giảo nghĩ đến những này. Tiếp tục quơ đầu, trước không bắt, bên kia cũng có cường giả. Gặp lại bắt, giáo sư khu biệt thự. Số 8 biệt thự. Lữ Phượng Nhu đơn giản hỏi một chút hai tháng này chuyện phát sinh. Chờ nghe được năm trước Phương Bình bị tập kích, đánh giết lục phẩm đỉnh phong, dọa dẫm hai đại công ty, về sau liền vào địa quật, lại đưa tới không ít phản ứng dây chuyền. Lữ Phượng Nhu chỉ là nghe một chút, đều cảm thấy gia hỏa này quấy sự tình năng lực lớn đến không biên giới. Mà Phương Bình vẫn còn tiếp tục kể ra nói. Trước đó ta kỳ thật không muốn đi động thiên môn thành. Ta ngay từ đầu là muốn đi yêu quỳ thành nhìn xem. Ai biết đánh bậy đánh bạ. Biến thành dạng này. Ta ngay từ đầu nghĩ là. Đợi ngài cùng đường lão sư đột phá. Chúng ta thực lực mạnh một điểm. Dẫn dụ thiên môn thành người ra. Giết mấy cái. Kích thương mấy cái. trọng thương loại kia, sau đó để thiên môn thụ cho bọn hắn chữa thương. Ta đi trộm lấy sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại như thế nháo trò, cũng không biết còn có cơ hội hay không. Lời này vừa ra, Trần Vân Hy mấy người đều là líu lưỡi. Phương Bình lá gan thật lớn, đã sớm đang có ý đồ với thiên môn thành. Lữ Phượng Nhu thì là cười càng thêm ôn nhu, gật đầu nói, chưa hẳn không có cơ hội. Đương nhiên, sinh mệnh tinh hoa không trọng yếu, có hay không không quan trọng, không cần mạo hiểm, có thể dẫn dụ bọn hắn 7-8 phẩm võ giả ra. Giết sạch bọn hắn, vẫn là có thể được. Ta hiện tại đột phá, tăng thêm Ngô Khuê Sơn, lại kêu lên Lý Trường Sinh, ba người chúng ta, đối phó bọn hắn còn lại mấy vị 7-8 phẩm võ giả. Đủ, đến nỗi cái kia lão xúc sinh, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, hắn có thần binh, ngoặc kép, cửu phẩm, giấu rất sâu, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bàn tính toán một cái, nửa ngày sau mới nói, Ngô Xuyên còn thiếu phụ thân ta một cái nhân tình, tìm hắn đi ngăn cản một lát, cũng không có vấn đề, tìm cơ hội giết thiên môn thành cái khác cao phẩm. Ngoặc kép, bây giờ, nàng cũng tiến vào thất phẩm cảnh, thực lực tăng nhiều, cũng bắt đầu tính toán lên chuyện báo thù. Bất quá nàng cùng Phương Bình nghĩ không giống. Phương Bình nghĩ là ma võ toàn bộ bên trên, mà Lữ Phượng Nhu cân nhắc chỉ có nàng nói mấy người kia. Ngô Khuê Sơn là nhất định phải đi. Lý Trường Sinh cũng là cùng đối phương có thâm cừu đại hận. Đến nỗi hoàng cảnh cùng Lưu Phá Lỗ, nàng không chuẩn bị kêu lên. Loại này báo thù riêng sự tình, nàng không định kêu lên những người khác. Phương Bình cũng không nhiều lời, cười nói, việc này hiện tại không vội. Lão sư trước vững chắc một chút cảnh giới, lại nói, ta hiện tại cũng vào không được địa quật. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ta bị cấm vào. Phương Bình thở dài nói, quân bộ không cho ta tiến địa quật. Lữ Phượng Nhu khóe mắt kéo ra, việc này nói đến cùng nghe trò cười. Quân bộ không để võ đại võ giả tiến địa quật, hôm nay xem như thêm kiến thức. Tốt a, nàng có thể lý giải, tiểu tử này gây chuyện năng lực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hiện tại ma đô địa quật tình huống như thế nào, còn khó nói sao? Phương Bình tiếp tục nói, đúng rồi, lão sư, chờ ma đô địa quật bên này không sao, chúng ta dành thời gian xử lý một chút tông sư yến đi. Không cần thiết, có cần phải a? Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, đây chính là đại hỷ sự, ma võ tông sư, hiện tại tăng thêm ngài cùng Lý lão, đó là chân chính đạt tới 5 người, cùng kinh võ ngang hàng. Bất quá bên ngoài đến xem, hai chúng ta bát phẩm, có thể mạnh hơn bọn họ một chút, bọn hắn mới một vị bát phẩm. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, cân nhắc một lát mới nói, ngươi thật cảm thấy ma võ có thể trưởng thành đến tình trạng kia sao? Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này, tại ma võ bên này đầu nhập vào không ít tinh lực. Có thể Lữ Phượng Nhu cảm thấy ma võ chưa hẳn có thể cho Phương Bình mang đến nhiều ít trợ lực. Những này hiện tại chỉ có nhất nhị phẩm võ giả, có thể trưởng thành cho đến lúc đó sao? Phương Bình cười nói, hết thảy đều có khả năng, ta cảm thấy không có cái gì không thể nào. Bây giờ, mọi người trưởng thành đều rất nhanh, ma võ đan dược, năng nguyên thạch, hiện tại là mở rộng cung ứng. Về sau lại làm điểm sinh mệnh tinh hoa, hoặc là cùng loại với bách tôi quả năng lượng như vậy quả. Mọi người tốc độ đều sẽ đi lên, lại xuống địa quật, tôi luyện một chút chiến pháp cùng kinh nghiệm thực chiến. Coi như không có cách nào trong thời gian ngắn tiến vào tông sư cảnh, trung phẩm cảnh vẫn là không khó. Thật muốn bồi dưỡng được hơn vạn trung phẩm cường giả, quay đầu tạo vài tòa cỡ lớn công thành nỏ loại lính đó khí. Trung phẩm cảnh đều tới làm bổ sung năng lượng nguyên, ta cảm thấy cao phẩm đều chưa hẳn không thể bắn giết. hiện tại làm không được. Đó là bởi vì trung phẩm võ giả quá ít. Quân bộ bên này đều hao không nổi. Cường giả đại chiến, trung phẩm võ giả chưa hẳn có thể đưa đến hiệu quả. Có thể số lượng nhiều. Thật muốn có mấy ngàn trung phẩm võ giả xung làm phụ máu sư. Tên nọ áp dụng phẩm chất cao hợp kim, chưa hẳn không thể bắn giết cao phẩm. Huống chi, tại cường giả số lượng tương đương tình huống dưới, những này trung phẩm võ giả cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Giết sạch đối phương võ giả, bỏ không một chút cao phẩm, những này cao phẩm chẳng lẽ còn có thể một mực chiến đấu tiếp. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng đến rút lui, vì nhân loại gia tăng không gian sinh tồn. Tùy ngươi vậy, Lữ Phượng Nhu cũng không còn nói. Tùy Ti Phương Bình làm thế nào đi, đến nỗi Tông Sư Yến. Hắn muốn làm, vậy liền xử lý, nàng cũng không có ý kiến. Cùng Phương Bình hàn huyên vài câu, Lữ Phượng Nhu lại cùng mấy vị khác học sinh hàn huyên một chút vấn đề tu luyện. Nửa đường, Phương Bình một người phát một viên bách tôi quả. Kết quả, một người đánh một tấm phiếu nợ. Nhìn Lữ Phượng Nhu nhức đầu không thôi. Có cần thiết này sao? Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải. Phát quả thời điểm, Minh Sắc biểu thị nói. Ghi nợ phải trả tiền. Không trả tiền lại, vậy liền làm công gán nợ. Khi nào trả, cái kia có thể thương lượng. Bất quá tặng không cùng mượn, Phương Bình cảm thấy vẫn là mượn càng tốt hơn một chút. Giờ phút này, trên người hắn giấy vay nợ đã không ít. Mấy vị sư huynh sư tỷ, Tần Phượng Thanh, bao quát Lưu Đại Lực, còn có Ngô Chí Hào, những người này đều có phiếu nợ trên tay hắn. Chờ tiếp nhận Lương Phong Hoa những người này phiếu nợ, Phương Bình cười ha hả nói. Quay lại để Lý lão sư cũng cho ta đánh trương phiếu nợ. Sớm muộn làm được có một ngày, gặp được một cái võ giả, ta đều là hắn chủ nợ. Đám người dở khóc dở cười. Phương Bình Lý muốn, thật vĩ đại, thật đến lúc đó, ngươi liền không sợ tất cả mọi người không trả. Phảng phất nhìn ra tâm tư của mọi người, Phương Bình cười tủm tỉm nói, còn không có sự tình. Đánh thắng được ta, vậy liền không muốn trương mục. Đánh không lại, vậy thì phải trả tiền. Nói một chút tâm sự. Ban đêm đám người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Mấy cái nữ võ giả. Thế mà không ai biết làm cơm. Bao quát Trần Vân Hy. Phương Bình có chút tiếc nuối. Thật là đáng tiếc. Coi như chúng ta có thể không ăn cơm. Có thể cái này nấu cơm vẫn phải làm nha. Hại hắn chỉ có thể để nhà ăn bên kia đưa thức ăn tới. Bất quá có thể lý giải, võ giả đều quá bận rộn, tu luyện cũng không kịp, ai sẽ ở trên đây bỏ công sức. Ngày mùng 8 tháng 3, mà võ Lữ Phượng Nhu đột phá đến thất phẩm cảnh. Việc này, tại các giới cũng đưa tới một chút hoành động, mà võ lại tăng một vị tông sư. Đến tận đây, mà võ tông sư số lượng đã đạt tới 5 người, mà Lữ Phượng Nhu tiến vào tông sư cảnh, rất nhanh cũng tới bảng danh sách, toàn cầu thất phẩm bảng, tổng cộng có 1.600 người, bất quá kia là trước đó, gần nhất bảng danh sách có chút biến động, có người đột phá, có người vẫn lạc, giờ phút này, thất phẩm bảng danh sách không còn là số nguyên. Chỉ có 1.598 người. Ý vị này, đột phá thất phẩm, so vẫn lạc ít. Đương nhiên, kỳ thật cũng có người tiến vào bát phẩm cảnh. Giờ phút này, bát phẩm cường giả cũng không còn là 525 người, mà là 526 người. So trước đó nhiều một vị. Lữ Phượng Nhu nhập bảng, cũng không phải là thất phẩm một tên sau cùng. Nàng vừa vào bảng liền tiến vào bảng danh sách 1.350 tên. Hoa Quốc bên này thất phẩm bảng danh sách tổng cộng có cường giả 320 người. Lữ Phượng Nhu xếp hạng 296 vị, vừa đột phá liền vượt qua hơn 20 vị tông sư. Đây cũng là đối Lữ Phượng Nhu thực lực một loại tán thành. nàng đột phá thời điểm, cụ hiện ra phượng hoàng đốt cây cảnh, mà lại thiên địa chi kiều giống như có chút biến dị, mang theo hào quang màu vàng óng, cũng bị trước đó chạy tới một chút cường giả chú ý tới. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa, Lữ Phượng Nhu thực lực có lẽ so xếp hạng còn phải mạnh hơn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, mà võ tại lão hiệu trưởng sau khi ngã xuống, tăng lên hai vị mới tông sư, vẫn là có thụ chú mục. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn thần binh sự tình còn không có truyền ra. Bất quá việc này chỉ sợ rất nhanh sẽ tiết lộ ra. Ngô Khuê Sơn xếp hạng cũng sẽ xuất hiện lên cao. Lại thêm lục phẩm cảnh bên trong đường phong, gần nhất một mực bế quan không ra, chỉ sợ cũng là ý tại tông sư chi cảnh. Cái này càng làm cho ma võ danh tiếng đại thắng. Trong mắt người bình thường võ giả trong mắt, danh tiếng đại thắng chính là những tông sư này cường giả, chuẩn tông sư cường giả, mà tại cao tầng trong mắt, chân chính làm náo động vẫn là Phương Bình. Một cái ngũ phẩm võ giả, quấy ma đô địa quật dung chuyển bất an, mấy chục cửu phẩm dương cung bạt kiếm, ra địa quật thời điểm, càng là mang theo hoàn chỉnh yêu thú cùng đại lượng năng nguyên thạch trở về. Phương Bình tạo thành oanh động, so Lữ Phượng Nhu đột phá đến thất phẩm còn muốn lớn. Tối thiểu tại tông sư lĩnh vực này, cơ hồ đều biết Phương Bình người này. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất chính đạo võ giả, bị cấm nhập địa quật ra hỏa, đến nỗi Tần Phượng Thanh, đám người tạm thời còn không có quá để ý. Tần Phượng Thanh cũng là kẻ già đời, bất quá Tần Phượng Thanh gây chuyện năng lực mạnh hơn, so Phương Bình còn kém một chút, bị người không nhìn Tần Phượng Thanh, cũng không có thời gian để ý những thứ này. Ngày mùng 9 tháng 3, Tần Phượng Thanh vẫy vùng tại nguồn năng lượng dịch bên trong, hoàn thành chính mình một lần thuế biến. Phòng năng nguyên, Tần Phượng Thanh cười như điên nói, lão tử thành biến dị võ giả. Ngoặc kép, 6 cân năng nguyên thạch, 9 vạn học phần, dựa theo trước kia giá trị, cao tới 2.700 triệu tài chính. Hắn một cái tứ phẩm võ giả dùng để đột phá ngũ phẩm. Quá mức xa xỉ, hắn tiêu hao năng nguyên thạch thời điểm, Lý lão đầu đều thay tâm hắn đau. Nhưng mà, tiểu tử này đang tiêu hao khổng lồ như vậy tình huống dưới. Thật cho hắn dày vò ra một chút đồ vật. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh trước mặt hiện ra thiên địa chi kiều, cùng tất cả mọi người khác biệt. Người bình thường là hình cái vòng, Phương Bình là tròn hình bánh bột ngô, mà Tần Phượng Thanh, hắn làm ra là một cái viên cầu, thật tâm viên cầu, còn phát sáng cái chủng loại kia. Ngoài phòng tu luyện, Phương Bình nhìn nửa ngày, lẩm bẩm nói, các ngươi nhìn ra được không? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Phương Bình nhả rãnh nói, đầu chọc a. Gia hỏa này nghiện đi, chính mình cạo chọc còn chưa đủ, đem thiên địa chi kiều đều cho biến thành đầu chọc. Ngoặc kép, phốc phốc, ngoặc kép, đám người nhịn không được bật cười, không nói không nghĩ tới. Phương Bình nói chuyện, đám người nhìn một hồi, hoàn toàn chính xác cùng Tần Phượng Thanh đầu chọc có điểm giống. Cười về cười, Lý lão đầu mở miệng nói. Cảm giác năng lượng nồng đậm độ không thấp. Nói như vậy, thật có thể người vì biến dị. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. 6 cân năng nguyên thạch, cho một cái tứ phẩm đột phá. Coi như có thể biến dị, lại có thể thế nào? Mà võ xem như võ đại ở trong có tiền a. Tích lũy nhiều năm như vậy, tăng thêm ta mấy lần lấy được không ít. Có thể cao phẩm năng nguyên thạch có bao nhiêu? Chung vào một chỗ, cũng liền 500 cân không đến. Dựa theo hắn như thế đến, 100 cái tứ phẩm võ giả, liền đem nhà chúng ta ngọn nguồn hao tổn rỗng. Kia những người khác làm sao bây giờ? Đám đạo sư không tu luyện, hạ tam phẩm võ giả không tu luyện. Tiêu hao như thế, chỉ có thể dựa vào mọi người chính mình, hoặc là trong nhà ủng hộ. Lão sư, ngài nói, có mấy người có thể tại tứ phẩm cảnh làm được? Không nói tứ phẩm cảnh, trong nhà không có tông sư, đều đừng hy vọng cái này. Cho dù có tông sư cường giả, ta nhìn chưa hẳn đều có thể gánh vác lên. Người khác không nói, Vân Hy, ra ra người có nhiều như vậy tu luyện năng nguyên thạch sao? Ngoặc kép, một bên Trần Vân Hy gật đầu nói, có a, ra ra nói, qua ấy ngày mang cho ta một chút tới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mí mắt hơi nhúc nhích một chút, ta chính là bắt ngươi cử đi ví dụ, nhà ngươi thật là có a. Trần Diệu Đình lão đầu tử này, hiện tại điên rồi đi. Hắn cho dù có, chỉ sợ cũng là nhiều năm tích xúc. Đây là không muốn mạng cho Trần Vân Hy nện tiền tu luyện. Bọn hắn tại bên ngoài nói chuyện khởi kinh. Trong phòng Tần Phượng Thanh cuồng tiếu một trận. Cười cười, bỗng nhiên cực kỳ bi thương nói. Ta thành biến dị võ giả. Có thể ta không có tiền rồi a. Ngoặc kép, chẳng những không có tiền, còn gánh vác lấy 2 tỷ nợ khổng lồ. Cái này cũng chưa tính, địa quật cũng không cho tiến vào. Sau đó ngũ phẩm cảnh tu luyện, hắn làm sao bây giờ a? Sau một khắc, Tần Phượng Thanh trong đầu tránh qua một bóng người, chân chính đại thổ hào. Phương Bình, ta nếu lại đi vay tiền, mượn 5 tỷ, mượn 10 tỷ, cùng lắm thì bán mình gán nợ, ngoặc kép, mượn nhiều, đại khái thật muốn bán thân. Có thể giờ phút này, Tần Phượng Thanh cảm thấy, đây là có thể cân nhắc. Mấu chốt liền sợ tên kia không mượn. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh cũng không lo được muốn những thứ này. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới chính mình đột phá đến ngũ phẩm. Hiện tại cùng Lý Đầu Sát mấy tên cùng giai. Tần Phượng Thanh càng nghĩ càng là mừng rỡ. Đã từng cưỡi tại trên đầu của hắn những tên kia. Bây giờ từng cái bị hắn siêu việt, đuổi ngang, hắn cái thiên phú này đồng dạng võ giả, chưa tốt nghiệp, liền thành ngũ phẩm võ giả, sợ rằng cũng không ngờ tới a. Đến nỗi Phương Bình, gia hỏa này chính là cái đồ biến thái, Tần Phượng Thanh tạm thời chết đuổi kịp hắn tâm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phượng Thanh lần nữa biến buồn làm vui, cười như điên nói. Lão tử đuổi kịp Lý Đầu Sắt cùng Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương cũng liền cao hơn ta một tiểu giai. Nhanh, ngoặc kép, gia hỏa này rất đắc ý, rất phách lối, loại kia phách lối, cơ hồ không có chút nào che giấu. Bên ngoài, Phương Bình đám người là có thể nhìn thấy hắn, cũng có thể nghe được hắn nói chuyện. Nghe nói như thế, Phương Bình khẽ cười nói, gia hỏa này càn rỡ đi rồi. Lý lão đầu cười nói, bình thường hắn có thể đuổi kịp Lý Hàn Tùng bọn hắn tiến độ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Điều này cũng đúng, không biết Lý Hàn Tùng bọn hắn sẽ có hay không có áp lực. Phương Bình cười cười nói, điện thoại di động chấn động lên. Điện thoại là Lý Đầu Sắt đánh tới. Lý Hàn Tùng rất là kỳ quái, ngữ khí không thích hợp, dò hỏi, Phương Bình, ngươi cũng là biến dị võ giả, nghe người ta nói ngươi cô đọng kim cốt, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Nói đi, thế nào? Ngoặc kép, ta, cái kia, dù sao có chút kỳ quái, ta hôm qua tu luyện hảo hảo, bỗng nhiên nhục thân kim thân hóa. Cái gì? Ngoặc kép, ta cũng không biết a. Lý Hàn Tùng rất là vô tội, buồn bực nói, êm đẹp, bỗng nhiên liền thay đổi, nhục thân bỗng nhiên xuất hiện kim thân hóa xu thế, không tính là toàn bộ kim thân hóa đi, bất quá cùng ngũ phẩm đỉnh phong không sai biệt lắm, ta đây coi như là ngũ phẩm đỉnh phong sao? Ngoặc kép, bỗng nhiên biến, ngoặc kép, đúng nga. Phương Bình khóe miệng giật một cái, ta đi. Các người những này biến dị võ giả, đùa ta chơi đâu? Nhìn nhìn lại còn tại mừng như điên Tần Phượng Thanh, Phương Bình bỗng nhiên có chút đồng tình. Thật đáng thương, ta có hệ thống, Bọn hắn cổ đại cường giả khôi phục. Ngươi Tần Phượng Thanh có cái gì a? Ngươi đem thiên địa chi kiều biến thành đầu trọc. Chẳng lẽ liền coi chính mình là biến dị võ giả? Ngươi không biết, thật thật đáng buồn. Lý Hàn Tùng lời nói, Lý lão đầu cũng nghe đến, cũng tương tự thương xót nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Hoa nhi này thật đáng thương. Trong điện thoại, Lý Hàn Tùng còn tại truy vấn, có cái gì ảnh hưởng? Sẽ không tạo thành phiền toái gì? Có khả năng hay không chậm trễ tu luyện? Một ngày tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, hắn cảm thấy có chút nhanh, không quá tự tại, luôn cảm thấy tiến độ tu luyện quá nhanh, không phải chuyện tốt. Những lời này, Phương Bình cảm thấy có cần phải quay xuống, sau đó thả cho Tần Phượng Thanh nghe một chút. Đâm tâm không? Còn có, Lý Đầu Sắt bắt đầu khôi phục. Kia những người khác đâu? Tại sao lại bỗng nhiên khôi phục? Là bởi vì cảnh giới đến mức này, bắt đầu khôi phục, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân? Hết chương.